Một lần gặp gỡ một đời bên anh, chương 66, gocchuyenaudio.com. Phùng Mẫn vừa cúi đầu liếc nhìn tờ hợp đồng trên bàn vừa nói chuyện với Thẩm Vọng Tân đang ngồi ở ghế sofa đối diện đang nói, chị cảm thấy có điều không đúng nên lập tức ngẩng đầu nhìn qua thì thấy người ngồi đối diện đang cúi đầu nhìn vào điện thoại di động, không biết anh có đang nghe chị nói không, vì thế chị bèn nhẹ nhàng gõ xuống mặt bàn. Cốc cốc, tiếng gõ kéo suy nghĩ của Thẩm Vọng Tân về, anh ngẩng đầu nhìn chị ấy, sau đó nhận ra bản thân đang thất thần, anh nói. Chị Phùng, em xin lỗi. Phùng Mẫn thấy anh nhã nhặn xin lỗi chị thì chỉ lắc đầu rồi nói tiếp. Lần này công ty giúp em lấy được một MV, nữ chính của MV kỳ này là Vũ Yên. Chu Vũ Yên là nghệ sĩ chị mới vừa ký hợp đồng, điều kiện cả trong lẫn ngoài đều rất khá, chị rất vừa lòng với cô ấy, công ty cũng dự định sẽ mượn MV lần này giúp cô ấy chính thức debut. Phùng Mẫn suy nghĩ một lát rồi nói với anh, Vũ Yên là đàn em của em, nhớ chăm sóc em ấy nhiều một chút đấy. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về lastepland.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastepland. Bản copy sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Thẩm Vọng Tân bình tĩnh gật đầu đáp, vâng, em biết rồi ạ chị Phùng, vậy em về trước nhé. Ừ, đi đi, khi Thẩm Vọng Tân quay đi, trong mắt Phùng Mẫn thoáng chút tán thưởng, đồng thời cũng thấy hơi đáng tiếc. Hiện nay anh là một cây dụng tiền cành lá sum xê có độ hot và lưu lượng siêu cao, gần đây liên tục có công ty mời anh làm phát ngôn sản phẩm, nhưng tháng 9 năm sau cái cây dụng tiền này sẽ không còn thuộc về công ty họ nữa rồi. Tuy vậy cũng không sao cả, ít ra bây giờ anh còn ràng buộc với nhạc thượng của họ, bắt đầu từ bây giờ chị phải vạch ra kế hoạch đàng hoàng cho năm tiếp theo của anh mới được. Thẩm Vọng Tân cúi đầu ngắm cô gái trên màn hình, cô mặc một bộ váy dài màu trắng có thắt lưng, làn da trắng nõn, ánh nắng vàng óng ánh chiếu vào cô, mái tóc dài đen nhánh mềm mại khoác lên bả vai gầy yếu, đẹp đến mức không thật mải mê ngắm nhìn thì chợt ánh mắt của anh chậm rãi dừng lại ở đôi môi khẽ mím của cô, đôi đồng tử sâu kín đen như mực của anh chất chứa cảm xúc khó tả. Cửa thang máy đột nhiên, đinh, mở ra, sau đó một cô gái có dáng người mảnh khảnh và trông khá ngọt ngào đi vào. Cô gái này không phải ai khác chính là Chu Vũ Yên vừa rồi được Phùng Mẫn nhắc tới, cô ấy cười chào anh. Đàn anh, chào buổi trưa ạ. Thẩm Vọng Tân tắt điện thoại di động bỏ vào túi, sau đó cười gật đầu với cô ấy. Chào em, đàn anh Thẩm, chị Phùng đã nói với anh rồi chưa ạ, hai chúng ta sẽ đi quay MV của Thầy Lục đấy ạ. Ừ, chị ấy vừa nói với anh rồi. Đàn anh, đến lúc đó nếu em có sai sót gì thì nhờ anh chỉ bảo nhé. Thẩm Vọng Tân vẫn mỉm cười. Ừ, đừng căng thẳng quá, cứ thể hiện như bình thường là được rồi. Chu Vũ Yên ra sức gật đầu. Cảm ơn đàn anh lắm lắm, em sẽ cố gắng. Sau khi đến lầu 1, Thẩm Vọng Tân chào tạm biệt Chu Vũ Yên rồi rời đi. Trong khi Chu Vũ Yên đang mải nhìn theo dáng người cao to của Thẩm Vọng Tân thì đột nhiên cách đó không xa vang lên một giọng nói quen thuộc. Vũ Yên, vài cô gái đi đến chỗ cô ấy, nhắc thấy một bóng dáng đã đi khuất sau cửa công ty thì mới hỏi. Người vừa rồi là đàn anh Thẩm phải không? Chu Vũ Yên gật đầu. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về lastepland.com, gocchuyenaudio.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastepland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Ôi trời, đàn anh cao ghê luôn, còn đẹp trai khủng bố nữa. Vũ Yên, mình thật sự hâm mộ cậu lắm vì có thể quay MV với đàn anh đó nhá, mình ganh tị quá rồi nè. Mình cảm thấy kiếp trước có thể mình là một tranh tinh. Không chừng, tranh tinh, dùng để nói lên cảm giác rất chua, dùng để chỉ loại người thích làm chua người khác và ghen tị với người khác. Hiện nay, Quyền Mưu, đã phát sóng được một nửa, giai đoạn đầu khán giả ăn ngọt ngập mặt bao nhiêu thì phần sau nước mắt sẽ... không mất tiền mua, bấy nhiêu, mỗi một phân cảnh mỗi một đoạn cắt của CP trong phim, nhất là CP mối tình đầu giữa Lục Dự Lễ và Lý Huyền Yểu càng khiến khán giả bị ngược đến đau thấu tim gan. Đúng lúc này có tin truyền đến Weibo chính thức của chương trình giải trí Cây Xoài bất ngờ tung ra đoạn spoil kỳ 1 của Quyền Mưu, fanger của các diễn viên. Quyền Mưu, nghe vậy lập tức nhào vô. Trong đoạn trailer chưa đầy 2 phút, sự tương tác xuyên suốt và đầy năng lượng giữa Thẩm Vọng Tân và Tô Tinh dã ngọt muốn bùng nổ, fan CP Vọng Tinh điên cuồng đến mức không khép miệng được. Lượng tinh tinh lấp la lấp lánh ôi vãi, CP tôi trèo chắc chắn là thật, cả bầu trời đều là tiểu tinh tinh, hôm nay là ngày được chữa lành bởi tình yêu tuyệt đẹp. Ta đi bảo vệ lá cờ Vọng Tinh, các chị em. Hai ID của Weibo lầu trên đặt song song nhau nghe hay lắm á, CP tui trèo là ngọt ngào nhất thiên hạ, CMN chứ tớ ghen tị với anh trai quá rồi, CP tui trèo chắc chắn là thật lầu trên 10.086. So với fan CP đang tưng bừng như đón Tết thì hai phe fan only đàn chị vẫn tập trung vào nhà mình. Thủy Triều đưa ngôi sao tới, chị tiên nữ, lấy em đi nè chị ơi. Có thể hái sao không, baby của mẹ nhất định phải đi trên con đường được trải hoa nhé. Mẹ yêu con, rơi rụng làm đầy tinh hà tinh tinh nhà tôi có nhan sắc thần tiên bậc nào chứ. Điên cuồng liếm, ôm sao đặt trước ngực má ơi cứu với. Tôi thật sự có được tiên nữ nè trời. Sao đêm qua gió đêm qua tất cả là tại khí chất này. Bé bi nhà tôi bị nhiết quá trời rồi. Tinh tinh bảo bối, mẹ yêu con, tân tân búng ra sữa, wow, anh trai soái ca quá đi. Hu hu hu hu, xa vào nụ cười của anh trai, chàng trai áo trắng nhẹ nhàng và hào sảng. Mị yêu xoài, phu nhân của Thẩm Vọng Tân, Thẩm Vọng Tân. Em yêu anh, muốn mua dâu tây cho anh trai, rốt cuộc anh trai này có dáng người thế nào vậy hả, muốn đòi mạng của tôi đây mà. Anh trai khi nào cưới em tía ma ơi, đây là nhan sắc thần tiên gì đây, gương mặt anh có thật trên đời sao? Sau khi Tô Tinh Dã dùng tài khoản chính chuyển tiếp giới thiệu của chương trình giải trí cây xoài, rồi nhanh tay thoát ra sau đó đăng nhập vào tài khoản Weibo. Tinh Tinh muốn gả cho anh trai. Vừa online tin nhắn bình luận, Tinh Tinh Tinh Tinh, nối đuôi nhau kéo tới làm bàn tay đang cầm điện thoại di động của cô bị rung đến mức tê dại. Cô nhìn lướt qua tin inbox riêng, thấy có không ít ID Weibo quen thuộc đều đang hỏi cô có thấy thông báo của chương trình giải trí cây xoài không, cô chuyển tiếp thông báo của chương trình giải trí cây xoài, đính kèm anh trai đẹp xỉu luôn. Chớt mắt thôi, tôi thật sự tiêu tùng xoài, cả cặn cũng không còn, gocchuyenaudio.com, bình luận phía dưới nhanh chóng dồn dập, tân ngoan ngoãn, tinh tinh cậu login đúng lúc quá đi. Vé nữ ngoài vòng của Thẩm Vọng Tân, anh trai đẹp trai quá. Em cũng tiêu rồi, cả cặn cũng không còn. Bạn trai tôi là Thẩm Vọng Tân nhá, Hôm nay cũng là ngày em sụt sùi vì nhan sắc thần tiên của anh trai. Thẩm Vọng Tân tốt nhất toàn thế giới, chị gái có xiền ơi. Cuối cùng chị cũng xuất hiện rồi, chị có biết lâu lắm rồi chị không login không? Đừng nói cô không login vào tài khoản này, ngay cả Weibo chính của cô mà cô còn không có thời gian login nữa là. Hít thần khí tân tân cả ngày, hu hu hu hu. Cô không xuất hiện, chúng tôi còn tưởng cô thoát fan rồi cơ. Thoát fan, đời này sẽ không bao giờ đâu. Không bao lâu sau MV hợp tác giữa Thẩm Vọng Tân và Chu Vũ Yên chính thức được khởi quay, MV của hai người họ không có thông báo hay lịch trình chính thức nào nhưng một vài hình ảnh Reuters vẫn bị dò dỉ, vì lúc này Thẩm Vọng Tân đang khá nổi nên đề tài Reuters về. Thẩm Vọng Tân Chu Vũ Yên cũng nhanh chóng lên hot search, lúc các chị lượng tân tân thấy hot search này thì chợt khó hiểu Chu Vũ Yên là ai. Reuters quái gì, chẳng lẽ anh trai nhà họ lại bị bôi nhọ, cuối cùng sau khi mở hot search lên thì họ mới hiểu được là chuyện gì. Trên hình Thẩm Vọng Tân mặc áo sơ mi trắng, quần tây màu đen, gương mặt khôi ngô khỏe khoắn, dáng người cao ráo chỉn chu kèm theo một hơi thở cấm dục khôn tả xiết khiến cả các chị lượng tân tân và fan CP Vọng Tân không chịu nổi chút nào. Fan CP vào xem vì Thẩm Vọng Tân mà thôi, TMV ngọt ngào không có tính công kích nhưng fan CP đã xác định rõ hệ chơi của mình, các cô cũng hiểu cách sinh tồn trong giới và Tô Tinh Dã không kêu hay liên quan gì đến hot search. Họ chỉ tập trung vào nhan sắc rực rỡ của anh trai mà thôi. Bây giờ Thẩm Vọng Tân rất nổi tiếng, khi MV này còn chưa chính thức phát sóng nhưng nhờ mấy tấm hình Reuters cũng đã khiến MV và Chu Vũ Yên ăn theo không ít fame, và lại thông tin của Chu Vũ Yên cũng nhanh chóng được đào ra. Hóa ra là cô ấy cũng là người của Nhạc Thượng, cùng công ty với Thẩm Vọng Tân, là đàn anh đàn em đàng hoàng khiến không ít fan ao ước cùng công ty với anh trai, còn có thể cùng quay MV chung nữa, thật hạnh phúc quá đi mất. Hôm nay Dương Vân nhận được thư mời dạ tiệc từ thiện của điện ảnh và truyền hình Bách Tường, thực lực và danh tiếng trong ngành của điện ảnh và truyền hình Bách Tường vô cùng lợi hại, mỗi một năm đều sẽ tổ chức 3 buổi dạ tiệc từ thiện, mỗi lần đều mời vài diễn viên tuyến 2 và một số nghệ sĩ có lưu lượng cao nhất. Hiện nay Tô Tinh Dã cũng thành công bước vào vị trí tiểu hoa lưu lượng nên đương nhiên sẽ được mời. Lúc chị ấy cầm thư mời qua đó thì Tô Tinh Dã đang ôm điện thoại di động nghiệt ra. Em sao đấy, xem gì vậy? Tô Tinh Dã vô thức úp mặt điện thoại di động xuống. Không có ạ, không xem gì hết. Cô nhìn đồ trên tay Dương Vân rồi hỏi lảng sang chuyện khác. Chị Vân, chị đang cầm gì thế ạ? Quả nhiên sự chú ý của Dương Vân bị rời đi, chị ấy cười đưa thư mời cho cô. Đây là thư mời điện ảnh và truyền hình Bách Tường dành cho em. Tối thứ 6 này điện ảnh và truyền hình Bách Tường sẽ tổ chức dạ tiệc từ thiện. Tô Tinh Dã nhận lấy thư mời nhìn sơ qua, sau đó. Vâng, đáp lại, Dương Vân nhận ra cô không phấn chấn lắm thì đột nhiên hơi nhướng mày lên, sau đó như lơ đãng nói. Chị nghe nói Thẩm Vọng Tân cũng nhận được thư mời của Bách Tường đấy. Quả nhiên, khi nghe tới tên Thẩm Vọng Tân, mắt Tô Tinh Dã bỗng sáng lên. Cóc truyện audio.com, thật à, vậy anh ấy cũng sẽ đi sao chị? Dương Vân thấy đôi mắt cô sáng rỡ ngay tắp lự, em có thể lồ lộ hơn nữa không hả? Được không hả? Ừ, em được mời, em nói xem sao cậu ta có thể không được mời chứ? Hôm nay hai người này là CP màn ảnh chạm tay có thể bỏng, vì mánh khóe nhất định người ta sẽ mời hai người. Hợp thể, trước mắt không có nhiều điều kiện để kết hợp với nhau lắm nhưng theo khuynh hướng này thì không lâu sau những tài nguyên lấy kết đôi làm mục đích chắc hẳn sẽ quyết định tìm tới họ. Tô Tinh Dã cúi thấp đầu, khẽ cong môi cười nhưng chưa tới 2 giây thì nụ cười của cô nhạt dần. Đã qua nửa tháng sau khi rời khỏi Nhật nhưng nửa tháng này họ chưa từng liên lạc với nhau, cô bận rộn chụp hình phát ngôn, chụp cho tạp chí. Còn anh cũng có lịch trình của riêng mình, ví như lúc này anh còn đang quay MV ở nước ngoài, cô không kìm được nghĩ đến cô gái đứng bên anh, cô ấy mặc váy trắng đơn giản và mỉm cười rất ngọt ngào. Cách chương.